Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 Hà Kiều hôm nay bảo án sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hà Kiều một tay nắm coca ly, một tay xách theo gói đồ ăn vặt, lắc lư lay động ở hành lang đi bộ. Hạng Vân Độc cùng Hách chủ nhiệm hai mặt nhìn nhau. Hách chủ nhiệm nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Gia trưởng ở đây, nàng liền trước không nói cái gì. Ai ngờ Hạng Vân Độc chỉ là thanh thanh yết hầu. Đối A Kiều nói, đi vào đi học đi. A Kiều liền ở Hách chủ nhiệm nhìn chăm chú hạ. Tiến phòng học đi, lão sư giảng cái gì. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Này một đường là toán học khóa. Thừa dịp sáng sớm, bọn học sinh đều tương đối thanh tỉnh thời điểm. Toán học lão sư ở bảng đen lại viết lại họa. A Kiều hỏi Huyết Ngọc Trung Sở Phục, người nhận thức này mặt trên viết đồ vật sao? Sở Phục thành thành thật thật trả lời nàng. Nương nương, này so khế văn nhưng khó học nhiều, nàng là Vu Trúc. Đều là dùng khế văn tới tác pháp. Ngữ văn sách giáo khoa thượng đảo có mấy chương giáp cốt văn đồ. Sở Phục đều có thể nhận ra tới. Vì thế A Kiều ngồi không trong chốc lát, liền lại bắt đầu bổ miên. Nàng còn từ cặp sách móc ra một cái tiểu thảm, mềm như bông, lấy mặt cọ một chút, thoải mái dễ chịu nằm sấp xuống. Hách chủ nhiệm cùng Hạng Vân Độc còn ở phòng học ngoại không có đi. Chờ mắt nhìn A Kiều tiến phòng học không đến một phút đồng hồ liền ghé vào bàn học thượng. Nàng còn làm hoàn toàn đi vào giấc ngủ chuẩn bị. Bàn học trong bụng phóng khoai lát phô mai điều. Nàng đem vùi đầu, miệng lộ ra tới, thường thường ăn tượng một cây. Hạng Vân Độc đành phải đánh đòn phủ đầu. Trở về ta sẽ cùng nàng giao lưu. Có khả năng là bởi vì nàng ở nước ngoài niệm chương trình học không giống nhau. Cho nên hài tử cảm thấy có điểm thất bại. Lại giao không đến bằng hữu, Hách chủ nhiệm chỉ có thể tiếp thu cái này cách nói. Cho nhau trong lòng biết rõ ràng giới cười. Đưa Hạng Vân Độc ra cổng trường. Toán học lão sư được đến quá chủ nhiệm giáo dục dặn dò. 10 ban sở hữu nhậm khóa lão sư đều biết, ngồi ở cuối cùng một loạt dựa cửa sổ nữ hài, tâm lý trạng thái có chút không ổn định, tốt nhất không cần kích thích nàng, vì thế toán học lão sư căn bản là không hướng nơi đó xem. Sở hữu cho rằng hắn muốn nổi trận lôi đình, chờ xem kịch vui các bạn học đều chấn kinh rồi, lớp tiểu trong đàn không ngừng ở giao lưu. Cái này Trần Kiều, trong nhà nhất định quyên rất nhiều tiền. Đại gia ở thảo luận thời điểm, Trịnh An Ni một câu cũng không dám nói. Nàng đã ở lớp trong đàn lặn xuống nước thật lâu. Có quan hệ Trần Kiều sự, một câu cũng không dám thảo luận. Liên trường học diễn đàn phiêu hồng thiếp thêm tinh thiếp cũng không dám nhìn. Nàng không đi trêu chọc A Kiều. A Kiều vừa tan học liền tới tìm nàng, cầu lấy Trịnh An Ni cổ. Đi. Chúng ta tâm sự. Trịnh An Ni cầu cứu dường như nhìn nàng kia hai cái khuê mật. Mắt thấy các nàng đang ở cùng Thẩm Lệ Na cùng nhau thảo luận tân gia đại bài miêu mễ hệ liệt bao bao. Căn bản không ai để ý tới nàng cầu cứu. Xúc vai cùng A Kiều đi ra ngoài. A Kiều vẫn luôn cũng chưa ngủ. Nàng suy nghĩ giáo phục nữ quỷ vì cái gì muốn nàng hỗ trợ. Hỏi nàng là sẽ không mở miệng. Tầng cao nhất kia 10 cái lại là đồ ngốc quỷ, một chút không phải sử dụng đến. Hỏi cũng hỏi không, không bằng hỏi một chút Trịnh An Ni. A Kiều ngậm kẹo que, ngồi ở vườn hoa biên. Trịnh An Ni không dám ngồi xuống. Nàng đứng, xúc cổ, nơm nớp lo sợ hỏi. Có chuyện gì sao? Ở đây người đến người đi. Nàng cơ hồ nhìn qua đường mỗi một người đệ tử. Nhưng không có một người đệ tử nguyện ý giúp nàng vội. Trịnh An Ni lại một lần cảm nhận được nàng bá lăng người khác thời điểm. Cái kia người bị hại có bao nhiêu bất lực. A Kiều nghĩ nghĩ, hỏi nàng, trong WC cái kia nữ quỷ, người biết nàng tên gọi là gì sao? Trịnh An Ni ô, một tiếng, nước mắt lập tức liền xuống dưới. Nàng cho rằng A Kiều còn ở hù dọa nàng, đi lại không dám đi. Người khóc cái gì nha? A Kiều nghi hoặc, nàng không phải biết trong WC mặt có nữ quỷ sao? Nghĩ nghĩ móc ra một phen kẹo que, từ bên trong lấy ra nàng nhất không thích ăn quả cam vị. rất hào phóng đưa cho Trịnh An Ni. Nột, người ăn đi, Trịnh An Ni tiếp nhận đường. Nhất thời không rõ A Kiều muốn làm gì. Nhưng nàng nói ăn, Trịnh An Ni liền run rẩy ngón tay lột ra giấy gói kẹo. Chần chờ đem kẹo que nhét vào trong miệng. Nhảy lầu nữ học sinh, đã chết không bao lâu cái kia. Tên gọi là gì? A Kiều xem nàng ăn đường, lại tiếp tục hỏi, Trịnh An Ni hàm chứa đường, lại muốn khóc, lúc này nước mắt thật sự không nín được. Nguyên lai trong trường học thật sự có nữ quỷ, vườn trường khủng bố truyền thuyết căn bản là không phải giả. A Kiều không kiên nhẫn, một phen giữ chặt nàng, làm nàng ngồi vào chính mình bên người. Ngươi sợ cái gì, ngươi thay ta tìm được nàng gọi là gì, ta liền không tìm ngươi phiền toái. Bằng không ta khiến cho nàng chạm ngươi đầu giường, Trịnh An Ni ngạnh sinh sinh đem nước mắt lại. Nghẹn trở về, mỗi cái học sinh đều có giáo bài. Mặt trên có tên cùng huy hiệu trường song song đừng ở bên nhau. Mỗi người đều có định chế hàng hiệu. Tiến cổng trường còn có tác phong và kỷ luật kiểm tra. Không mang hàng hiệu học sinh đều phải bị ghi nhớ tên. Ở sớm sẽ thời điểm điểm danh phê bình. Vô nghĩa, nàng nếu là nổi danh bài. Ta còn hỏi ngươi nha, nàng tuy rằng ăn mặc giáo phục. Nhưng trên người không mang hàng hiệu. Nếu là đã biết nàng tên, còn có thể hỏi một chút hạng vân độc. Nhưng hiện tại cái gì tin tức cũng không có. Trừ bỏ nàng hướng A Kiều cầu cứu. Giúp giúp ta. Trịnh An Ni cái này biết Trần Kiều là thật sự có thể nhìn đến quỷ. Nói cách khác, trên thế giới này thật sự có quỷ. Nàng môi trắng bệch, run run rẩy rẩy. Thư viện có trường học niêm giám. Mặt trên có mỗi cái học sinh tên họ cùng ảnh chụp. A Kiều đứng lên vỗ vỗ váy. Đi thôi, Trịnh An Ni cho rằng cung cấp tin tức liền không có việc gì. Không nghĩ tới A Kiều còn muốn nàng dẫn đường. Trịnh An Ni sợ không dám ngôn. Đem nàng đưa tới trường học thư viện. Một chung thư viện cũng có trăm năm sau lịch sử. Ngay từ đầu là mấy gian thư viện. Sau lại kiến cái hai tầng thư viện. Trịnh An Ni đi theo A Kiều đương chạy chân. Đi hỏi sách báo quản lý viên trường học niêm giám ở đâu. Lại mang theo A Kiều đi tìm Ani một chung niêm giám chiếm thư viện một loạt. Như vậy làm tìm không biết muốn tìm được khi nào đi. A Kiều nghĩ nghĩ, hỏi, đem năm trước cùng năm kia niêm giám lấy ra tới, giáo phục nữ quỷ nói nàng năm nay hẳn là thi đại. Học, đó chính là nói nàng vừa mới đã chết không bao lâu. Trịnh An Ni ngoan ngoãn nghe lời. A Kiều một tờ xem, Trịnh An Ni thế nàng phiên thư, nàng mỗi đảo qua một tờ, Trịnh An Ni liền thế nàng lại phiên một tờ, đời này cũng chưa trải qua như vậy chân chó sự, hai bổn đều phiên xong rồi, cũng không có thấy giáo phục nữ quỷ, A Kiều sinh khí, ngươi có phải hay không gạt ta, Trịnh An Ni chạy nhanh lắc đầu, nàng vắt hết óc, không có, có thể là nàng không tốt nghiệp đâu. Niêm giám đều là tốt nghiệp phía trước chụp cái này xong rồi. A Kiều thực khí, nàng lại lấy ra một cây kẹo que, quả cam vị đã không có, liền cho Trịnh An Ni một bồng quả nho vị, mật đào muốn toàn bộ lưu lại chính mình ăn, dùng kẹo que một đầu chọc chọc Trịnh An Ni. Mau, người nghĩ lại, Trịnh An Ni học tập đều không có như vậy nghiêm túc quá. Nàng nắm chặt xuống tay suy nghĩ nửa ngày. Tin tức thượng khả năng sẽ đưa tin, nàng móc di động ra. Tìm tòi một chung, tử vong hai cái mấu chốt tự. Thật đúng là tìm được rồi một cái. Là năm trước học lớp 11 nữ học sinh, bởi vì học tập áp lực quá lớn. Được bệnh trầm cảm, từ 15 lâu trong nhà phòng cửa sổ nhảy lầu tự sát thân vong. Nhưng tin tức thượng không có tên đầy đủ. Chỉ có một họ, nàng họ Chu, Trịnh An Ni đã tự A Kiều chọc một chọc, nàng động nhất động, biến thành chủ động nghĩ cách, hoàn toàn phát huy nàng tính năng động chủ quan. Nàng nói, đến vườn trường diễn đàn tìm, khẳng định có thể tìm được nàng gọi là gì, nàng lại đăng nhập vườn trường diễn đàn. Tìm tòi nhảy lầu hai chữ, bị che chắn, lại lục soát bệnh trầm cảm, cái này lục soát ra tới. Tìm được phát thiếp thời gian ở báo chí đưa tin sau 2 ngày nội thiệp. Phiên lại phiên, tìm được cái kia nhảy lầu chết nữ hài tên họ. Nàng kêu Chu Mộng Khiết. Sau đó Trịnh An Ni lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Chu Mộng Khiết ảnh chụp. Nàng ảnh chụp thật đúng là không ít, nàng học tập thực không tồi. Phần lớn đều là ở trên bục giảng lãnh giảng, vào trường học lúc sau, liên tục 2 năm cầm học bổng, vẫn là trường học cờ vây xã nòng cốt, đại biểu trường học đi tham gia quá thi đấu. Ảnh chụp một chút mở ra, A Kiều nhìn kỹ xem, chính là nàng, đầu không có tạp bẹp, ở ảnh chụp cũng là một bộ văn nhã thẹn thùng bộ dáng. Hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng màn ảnh bộ dáng. Đúng vậy, chính là nàng, A Kiều một phách bàn tay. A Kiều không nghĩ tới Trịnh An Ni còn như vậy hữu dụng. Đối nàng lau mắt mà nhìn, nàng tuy rằng là nhát gan điểm, nhưng vẫn là thực có thể có tác dụng sao? Vỗ vỗ Trịnh An Ni vai, một bộ thi ân khẩu khí. Ngươi không tồi, về sau liền đi theo ta hỗn đi, rất có giáo bá đại tỷ đại bộ dáng. Trịnh An Ni nghe thấy chính là nàng thời điểm. Quả thực muốn khóc, nàng thập phần tưởng cự tuyệt, nhưng không thể không tiếp thu. A Kiều lại hỏi nàng, cái kia Trần Ngưỡng Chính đâu? Người thế nào? Trịnh An Ni tuy rằng nội tâm tưởng cự tuyệt, nhưng thân thể thực thành thật, lập tức đem chính mình biết đến tin tức nói cho A Kiều. Hắn là trường học đặc biệt mời tâm lý cố vấn sư. Ngày thường ở đại học đi học, chỉ có thứ ba thứ năm đến trường học tới nửa ngày. Chúng ta trường học còn có nữ sinh tổ chức thành đoàn thể đi đại học tìm hắn. Hắn đều sẽ mời khách ăn cơm ni, cái này náo nhiệt. Trịnh An Ni tiểu đoàn thể đương nhiên không thể buông tha. Nàng trước kia liền đã từng mang theo 2 cái khuê mật. Trang điểm đến xinh đẹp đi quét qua Trần Ngưỡng Chính. Nhưng trải qua kia một lần gần gũi tiếp xúc, nàng đối Trần Ngưỡng Chính cảm giác cũng không tốt. Giống Trịnh An Ni loại này, trong nhà có tiền, lớn lên xinh đẹp, đến chỗ nào chịu người chú mục nữ hài. Đối nam tình ánh mắt hàm ý là thập phần nhạy bén. Trần Ngưỡng Chính bưng một bộ ôn tồn lễ độ gương mặt. Cũng chỉ có thể lừa những cái đó xuẩn nữ hài. Ta cảm thấy người này, dù sao không có đại gia đánh giá như vậy hảo. Trịnh An Ni nghĩ nghĩ, nhịn xuống ngượng ngùng nói. Trần Ngưỡng Chính vẫn luôn đều ở nhìn lén nàng chân, hắn tàng đến lại hảo, cũng vẫn là bị Trịnh An Ni cấp phát hiện, bị người dùng thưởng thức ánh mắt xem, nàng là thực hưởng thụ, nhưng loại này ánh mắt, bản năng khiến cho nàng phản cảm ni sau lại Trịnh An Ni cũng liền không hướng tâm lý cố vấn. Thất đi, Trần Ngưỡng đang ở trong trường học gặp được nàng, còn sẽ chủ động cùng nàng cho chuyện. Nhưng Trịnh An Ni mỗi lần đều thực lãnh đạm, cũng thập phần chướng mắt những cái đó vây quanh ở Trần Ngưỡng Chính bản thân biên nữ hài. Hình như là ở năm trước đi, hắn thỉnh một năm giả, nói muốn vội hắn luận văn, vẫn luôn cũng chưa đã tới trường học, cái này học kỳ khai giảng, vừa mới vừa lại đây, Trịnh An Ni kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Cùng A Kiều bát quái, cái này Chu Mộng Khiết nhảy lầu. Có phải hay không liền cùng hắn có quan hệ? A Kiều nhìn Trịnh An Ni, đem Trịnh An Ni xem đến cúi đầu, lắp bắp hỏi, như thế nào lạp? A Kiều từ trong lỗ mũi hừ hừ ra một tiếng tới. Không thể tưởng được, ngươi còn rất có đầu óc. Trịnh An Ni phát hiện chính mình nghe xong lời này. Thế nhưng đã có điểm đắc chí. A Kiều nếu tìm được rồi muốn tìm đồ vật, liền tính toán rời đi thư viện. Trịnh An Ni ngăn lại nàng, khổ hề hề nói, đều đã đi học, bên ngoài đều có theo dõi, A Kiều nhưng viên không sợ theo dõi. Nàng nói, vậy ngươi ngốc đi, vừa lúc cùng bên kia mấy cái làm cái bạn nhi kệ sách trung gian tới lui lui có học sinh cùng. Sách báo quản lý viên đi qua, Trịnh An Ni từ bàn chân một chút hàn đến đỉnh đầu tâm. Này một tầng cũng chỉ có nàng cùng A Kiều hai người nha. Cũng quản không thượng cái gì theo dõi không theo dõi. Gắt gao đi theo A Kiều phía sau ra thư viện. Này một tiết là tiếng Anh khóa. Tiếng Anh lão thái thập phần hung hãn. Trịnh An Ni đành phải tìm cái lấy cớ đi vệ sinh thất. Nói chính mình sinh lý đau. Vệ sinh lão sư đối Trịnh An Ni như vậy học sinh thấy nhiều không trách. Xem nàng sắc mặt bình thường. Cũng không lãng phí ngăn đau dược. Làm chính nàng hướng một ly đường đỏ khương thủy, uống đi, uống xong đi đi học. A Kiều tắc quẹo vào lầu một WC. Gõ gõ pha lê, Chu Mộng Khiết, mau ra đây, giáo phục nữ quỷ lúc này ra tới. Nàng nhìn A Kiều trong ánh mắt tràn ngập nước mắt, bởi vì kích động còn ở run nhè nhẹ, nhưng nàng như cũ một chữ đều không nói. Nàng cổ sao quỷ trẻ con, nguyên lai là đen tuyền một đoàn, cũng không có thật thể. Hiện tại nó thế nhưng vươn một bàn tay, bang, một chút chụp ở pha lê thượng. Pha lê thượng rõ ràng ấn ra một con đen tuyền trẻ con giấu tay. Quỷ trẻ con đối A Kiều phát ra uy hiếp thanh âm ni A Kiều một chút đều không sợ. Một cái tiểu quỷ đầu có thể lấy nàng làm sao bây giờ? Nàng cũng vươn tay, cách gương chụp một chút tiểu quỷ đầu. Giáo huấn nó nói, ngươi có cái gì tâm nguyện chưa xong? Cũng đừng lại quấn lấy nàng. Hai người các ngươi đều hảo hảo đầu thai đi thôi, đầu thai mới là bọn họ này đó quỷ đứng đắn sự. Như thế nào cái này tiểu quỷ thế nhưng một chút cũng đều không hiểu đâu. Cái này quỷ trẻ con càng nổi giận, nó gắt gao cuốn lấy giáo phục nữ quỷ cổ. Há to miệng, trong miệng thế nhưng phát ra trẻ con khóc nỉ non thanh. Hoa hoa, hai tiếng, chấn đến A Kiều lỗ tai ong một chút, A Kiều bị nó chọc giận. Hung hài tử người nên đánh, hung hài tử quỷ cũng nên đánh. Nàng đem huyết ngọc từ giáo phục sách ra tới. Này khối huyết ngọc trở nên càng ngày càng trong sáng. Không giống như là khối ngọc, mà như là một khối thiêu hồng đá quý. Ẩn ẩn có hồng quang ở ngọc trung một vòng xoay quanh. Sở phục biết rõ A Kiều ý tứ, là muốn nàng giáo huấn một chút cái này không hiểu chuyện tiểu quỷ. Nàng thả ra sát khí. Kia tiểu quỷ lại một chút không sợ, thế nhưng khanh khách cười rộ lên, nó há to miệng, điên cuồng cắn nuốt sát khí, lại một lần lớn mạnh, giáo phục nữ quỷ ở trong gương liều mạng lắc đầu rơi lệ. Nhưng nàng nói không ra lời, dừng lại, A Kiều chạy nhanh làm sở phục dừng lại công kích. Minh bạch cái gì, cái này tiểu quỷ lại là lấy ác niệm oán niệm vì đồ ăn. Nó ngày hôm qua gặp qua nó ba ba. Trần ngưỡng nguyên nhân chính là vì thấy A Kiều, suốt một ngày, trong lòng có cuồn cuộn không ngừng ác niệm toát ra tới. Đều bị cái này quỷ trẻ con cắp ăn, cho nên mới chỉ một ngày, nó liền lớn một vòng, trên mặt ngũ quan đã rõ ràng có thể thấy được, mắt thấy liền phải trường ra hoàn chỉnh tay cùng chân, đến từ phụ thân ác niệm, càng có thể tầm bổ nó, làm nó khỏe mạnh trưởng thành. Có lẽ trần ngưỡng chính lại đến mấy ngày, nó là có thể chạy đầy đất, đuổi quỷ thật đúng là không phải A Kiều một cái bình thường quỷ. Cùng sở phục một cái lệ quỷ có khả năng chuyện này. Sở phục nghĩ nghĩ, nói, nương nương, bằng không kêu ta ăn nó đi, nàng xem này quỷ trẻ con thế nhưng có thể sinh nuốt ác niệm. Có điểm thèm ăn, ăn cái này, nàng nhất định sẽ công pháp đại trướng. So hiện tại muốn càng cường, A Kiều duỗi tay chụp huyết ngọc một chút, không được, nó như vậy xấu, xấu đồ vật ngươi đều không được ăn, ngươi phải hảo hảo tích cóp công đức, đương quỷ tu, A Kiều nghĩ nghĩ, móc di động ra, gọi điện thoại cấp Hạng Vân Độc, cảnh sát thúc thúc, ta muốn báo án, hết chương.